Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1257, tình cờ gặp gỡ. Ở phần trước thì Liễu Minh đã đi đến tiếp cứu công chúa của hồ tộc, chính là người đã có duyên chung xác thịt với hắn một lần, giao cơ. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình giải cứu mỹ nhân của Liễu Minh. Giây lát sau, liền có một hư ảnh cự lang màu xám to mấy chục trượng xuất hiện trên đầu y. Cự lang toàn thân tỏa ra hôi quang, hai mắt còn có huyết diễm lưu chuyển. Lúc này một luồng khí tức thiên tượng trung kỳ từ hư ảnh cự lang liền bao phủ khắp cả bầu trời. Nó vươn một chảo ra, xẹt xẹt mấy tiếng, hư không liền giống như bị xé rách, xuất hiện mấy chảo ngân màu đen dài, đan xen ngang dọc, bao phủ đám người kia vào trong. Kiếm ảnh đầy trời vừa chạm vào những chảo ngân kia, loan tỏa ra hào quang màu tím. Đôi bên giằng co kịch liệt phát ra từng trận tiếng nổ, thanh thế cực kỳ kinh nhân. Nhờ pháp lực tinh thuần của Liễu Minh thôi động, khổ luân kiếm thế như trẻ tre, một mạch chém nát rất nhiều chảo ngân. Nhưng hư ảnh cự lang hú lên mấy tiếng lớn, từng luồng khí lãng màu xám ào ạt bay ra, hóa thành từng cơn gió lốc xám xịt. Dưới công kích dày đặc như thế, kiếm ảnh đầy trời cũng dần không chống nổi, liên tiếp vỡ vụn, hóa thành một thanh phi kiếm màu tím bay về. Liễu Minh thấy vậy hơi nhíu mày, thu lại khổ luân kiếm, rồi hai tay bất quyết, sau lưng hắn liền tỏa ra hào quang màu đen. Một hư ảnh cự nhân màu kim nhạt. Lập tức xuất hiện, quanh cự nhân hắc khí lượn lờ, trên thân hình nó hiện rõ hình sáu rồng sáu hổ. Tên tiểu tử này có chút bản lĩnh, để ta quấn lấy y, các người cứ nhìn xem thời cơ mà hành sự, chỉ cần bắt được giao cơ thì rút luôn. Trung niên tóc sủ phân phó như thế, rồi biến đổi pháp quyết, dường như đang thi triển bí thuật gì đó. Thiếu phụ che mặt bên cạnh nghe vậy, một tay khẽ vẫy, năm sáu tên ảnh lang tộc tu vi chân đan đứng xung quanh liền bay ra, kéo theo từng đạo tàn ảnh phân tán ra hai phía, trong chớp mắt đã tạo thành một vòng vây lớn vây quanh Liễu Minh và Giao Cơ đang đứng sau lưng hắn vào trong. Mặc dù tất cả mọi người đều không ra tay công kích, thế nhưng ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Giao Cơ. Rõ ràng chỉ cần Liễu Minh hơi lộ ra chút sơ hở thì bọn họ sẽ phải đối mặt với tình huống đồng loạt lao lên. Trung niên tóc rối tới vậy, trong mắt lóe lên, sắc mặt đầy dữ tợn, pháp quyết trong tay ngừng lại, hư ảnh cự lang trên đỉnh đầu lập tức bộc phát ra một tiếng sói tru kinh thiên động địa, theo đó biến thành một hắc quang phi xuống, bổ nhào vào vị trí mà Liễu Minh đang đứng. Nhưng nơi hắc quang đi qua, hư không có chút vặn vẹo. Đứng ở phía sau ta, đừng có đi ra. Nhìn thấy, chỉ chớp mắt nữa hư ảnh cự lang biến thành hắc quang đánh tới, Liễu Minh quát khẽ một tiếng, nhanh chóng thúc giục pháp quyết trong tay. Hư ảnh cự nhân màu vàng nhạt sau lưng liền trà sát hai tay, đồng thời giơ lên, phủ văn long hổ hai bên chớp lóe liên tục, lập tức hóa thành sáu long sáu hổ, rời khỏi thân thể bay ra, kéo theo từng đoàn tiếng gào thét, oanh long long, đối đầu trực diện với hắc quang. Tức thì ở giữa không trung phát ra những tiếng nổ mãnh liệt, sáu đầu cự dao cùng sáu đầu mãnh hổ xương nanh múa vuốt điên cuồng vũ động giữa không trung, làm cho hai người được bao bọc bên trong mưa gió không lọt. Một đạo hư ảnh cự lang màu xám mang theo liên tiếp tàn ảnh lao vào hư ảnh long hổ cắn xé. Tuy rằng kích đầu tiên có thể đánh tan được một con rồng hoặc một con hổ, nhưng ngay lập tức sẽ có một hư ảnh long hổ lăng không ngưng tụ ra, tiếp tục gia nhập quần chiến. Trận tranh đấu cuồng bạo này có thanh thế làm cho người khác phải sợ hãi. Nó khiến cho tất cả những ngọn núi hay rừng rậm trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh gần như biến thành đất bằng, khiến cho Giao Cơ cùng tu sĩ ảnh lang tộc chung quanh đều theo dõi không kịp. Liễu Minh thấy vậy lông mày cau lại. Ở xung quanh có đám tu sĩ tộc ảnh lang đang nhìn chằm chằm, làm cho hắn không cách nào sử dụng toàn lực. Mà tên trưởng lão của tộc ảnh lang trước mắt này, mặc dù chỉ có tu vi thiên tượng trung kỳ nhưng lại dị thường trầm ổn. Tất cả công kích đều hơi va chạm một chút là rời đi. Mục đích rõ ràng là để làm hắn tổn hao pháp lực, tạo ra cơ hội cho người khác lợi dụng. Đang lúc Liễu Minh và trung niên tóc rối mơ hồ lâm vào cục diện giằng co một cách quỷ dị, thì dị biến nổi lên từ trên phía bầu trời xa xa. Tiếng xe gió đột ngột nổi lên từ hướng bắc của Xích Thủy Hà. Một đám huyết vân lớn hơn 10 trượng bay tới. Sau mấy lần chấp động, bỗng nhiên dừng lại giữa không trung trước chiến đoàn của hai người Liêu Minh. Từ trong đó phát ra linh áp không thua kém gì trung niên tóc rối, lập tức khiến tất cả mọi người kinh hãi, nhào nhào quay đầu nhìn lại. Liêu Minh và trung niên tóc rối thấy vậy cũng đồng thời thu tay, nhưng cũng không thu hồi hư ảnh pháp tướng của mình. Hư ảnh cự lang màu xám chớp động mấy cái, lập tức trở về đỉnh đầu trung niên tóc rối. Hư ảnh long hổ cũng nhanh chóng trở lại thân của cự nhân màu vàng trên đỉnh đầu Liêu Minh. Phía sau huyết vân cuộn cuộn hiện ra ba bóng người bên trên đám mây. Trong ba người này cầm đầu chính là một nam tử tóc đỏ được cắt tỉa tỉ mỉ, xương cổ má cao vút, khoác trường bào màu máu bay phấp phới trong gió. Trên ngực là một cái phù hiệu đỏ như máu, rõ ràng có thể thấy được đây là một cái đồ đằng thực vật. Bất ngờ hắn có tu vi đạt tới cảnh giới thiên tượng trung kỳ. Đây rõ ràng là người của tộc huyết đằng. Ở bên cạnh còn có một thanh niên và một nữ tử tướng mạo xinh đẹp. Thanh niên chỉ khoảng 20, cũng mặc trường bào của tộc huyết đằng, có tu vi chân đan. Lúc Liêu Minh nhìn rõ khuôn mặt nữ tử, kết quả lại khiến hắn phải trợn mắt há hốc mồm. Tuy thấy nàng mặc bộ trang phục của tộc huyết đằng, nhưng cũng không che giấu được dáng người yểu điệu, phối hợp với dung nhan tuyệt sắc, cái cổ trắng nõn như ngọc. Trên đầu thì mái tóc buộc cao, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng băng tuyết. Không phải Diệp Thiên Mi thì còn ai nữa? Không thể ngờ được từ ngày mất liên lạc ở trên Miết Nguyên Đạo, hôm nay tại Tha Hương Dị Quốc dưới tình huống như vậy còn có thể gặp được nhau. Giờ khắc này Diệp Thiên Mi cũng nhận ra Liễu Minh ở giữa chiến đoàn. Mặc dù lãnh tĩnh như nàng, trong mắt cũng hiện ra đầy vẻ ngạc nhiên. Ảnh Nghiêu trưởng lão, năm đó tử biệt không nghĩ tới hôm nay lại có duyên gặp lại, chúng ta cũng coi như có duyên. Đúng vào lúc này thì nam tử tóc đỏ cầm đầu mỉm cười nói. Thì ra là huyết văn đạo hữu của tộc huyết đằng, sao hôm nay lại rảnh rỗi đi dạo nơi rừng núi hoang vắng này? Ta ở đây đang cùng thiếu chủ giao cơ của Tục Thiên Hồ, có chút sự tình cần phải xử lý. Nếu như các hạ không có việc gì, vậy thì mời rời khỏi đây, không tiễn. Trung niên tóc rối lạnh lùng nói ra. Hắc hắc, thật đúng là trùng hợp vô cùng. Thánh vương huyết đồ của chúng ta cũng muốn mời công chúa giao cơ đến Lạc Thành một chuyến. Bây giờ nhiều binh sĩ đưa đón đang chạy tới. Ta, với tư cách là người tiền trạm đi trước tìm đường, không nghĩ tới lại gặp được ở đây. Nam tử tóc đỏ bất động thành sắc nói. Hừ, tộc huyết đằng các ngươi lúc trước từng hứa hẹn không tham dự vào bất cứ cuộc tranh đấu giữa các bộ tộc, hiện tại lại muốn lật lọng sao? Trung niên tóc rối nghe vậy có chút nghi ngờ, không tin được chất vấn. Bây giờ hồ tộc chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, các hạ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Nam tử tóc đỏ nghe vậy, từ chối cho ý kiến, chậm rãi nói ra. Ảnh Nghiêu nghe xong lời của huyết văn, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lập lòe bất định. Hiện tại huyết đẳng tộc cũng liên quan đến chuyện này, hắn quả thực rất bất ngờ. Trong 8 tộc ở Man Hoang, huyết đẳng tộc luôn tồn tại ở dạng siêu nhiên. Tộc này chấp hành đối nhân xử thế thuận theo tự nhiên, cho nên cũng không tham dự phân tranh giữa các tộc. Có thể nói huyết đẳng tộc khác hẳn với 7 tộc khác, thậm chí không hề hòa hợp chút nào với các tộc còn lại. Nhưng điều này tuyệt không có nghĩa là huyết đẳng tộc dễ bị trêu chọc. Trong những năm gần đây, ở Man Hoang Đại Lục có không ít tiểu bộ lạc trong vòng một đêm đột nhiên tan biến vô tung tích, và chúng đều có một điểm giống nhau, chính là coi rẻ uy nghiêm của huyết đẳng tộc hoặc nảy sinh địch ý với tộc này. Tuy nhiên, về việc của những bộ tộc này, huyết đẳng tộc chẳng thèm đưa ra một lời giải thích. Thế lực có thể làm được điều này ở Man Hoang Đại Lục tất nhiên là phải thuộc hạng có số má. Cũng chính là bởi vì việc này, 7 tộc khác đều kiêng kỵ tộc huyết đằng vài phần, thậm chí là thánh vương ở tất cả các đại bộ tộc đều nghiêm lệnh nhắc nhở tộc nhân không nên trêu chọc tộc huyết đằng. Hôm nay, nếu huyết đằng tộc thực sự nhúng tay vào sự tình của thiên hồ tộc, thì việc này đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Hắn không còn khả năng tự tiện xử lý được nữa, nhất định phải báo cáo cho thánh vương Ảnh Lang để thánh vương định đoạt. Hơn nữa, thực lực tên huyết văn kia cũng không kém. Nếu đơn đả độc đấu thì Ảnh Nghiêu cũng không nắm chắc vận thắng. Sau khi bọn người thiếu phụ che mặt chứng kiến người của huyết đẳng tộc bỗng nhiên xuất hiện, cũng nhào nhào lộ ra vẻ khẩn trương, ánh mắt đều nhìn về phía Ảnh Nghiêu, một dạng hoàn toàn là nghe theo lời hắn. Huyết phát nam tử nhìn qua vẻ mặt biến hóa của đám người Ảnh Lang tộc, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, rồi quay đầu nhìn về phía Giao Cơ đang ở sau lưng Liễu Minh, có chút áy náy. Thiếu chủ sao cơ, tai hạ đến chậm, kính xin đừng nên trách. Trưởng lão Huyết Văn quá lời, tiểu nữ tử hôm nay thân lâm khốn cảnh, hai chữ thiếu chủ đã không dám nhận. Giao cơ nhớ tới đồng tộc của nàng hiện giờ đang lưu vong tứ tán, thân sắc có chút ảm đạm, không kìm nổi thốt lên. Huyết Phát nam tử quay đầu nhìn về Liêu Minh, trong mắt lại hiện ra vài phần đăm chiêu nói. Chắc hẳn các hạ chính là Liêu đạo hữu, hôm nay vừa nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng rồi, nhờ ơn đạo hữu luyện chế đan dược chi phúc, thiếu chủ đã thành công đột phá tiên tượng cảnh. Thánh Vương đại nhân từng nói qua là muốn mời ngươi đến Huyết Đẳng tộc làm khách để tỏ lòng biết ơn. Đáng tiếc là một mực không có cơ hội. Không thể tưởng được ở chỗ này lại có thể gặp ngươi. Cho sau khi sự tình nơi đây hoàn tất, cần phải thỉnh đạo hữu đến Huyết Đẳng tộc ở mấy ngày. Huyết huynh quá khen, Liễu mỗ cũng vậy, vẫn luôn muốn đến quý tộc bái phỏng một lần. Liễu Minh ung dung, thản nhiên nhìn Diệp Thiên Mi, sau đó hướng Huyết Phát trung niên gật đầu nói. Ảnh Hiêu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Tên tu sĩ nhân tộc tiên tượng cảnh đột nhiên xuất hiện lúc trước, vậy mà lại cùng Huyết Đẳng tộc hiểu biết đến trình độ như vậy. Chỉ sợ Huyết Đẳng tộc cảm thấy việc trực tiếp nhúng tay vào sự tình của thiên hồ nhất tộc có chút không tốt, cho nên âm thầm ủy thác cho người này. Chỉ riêng tu sĩ nhân tộc kia, Ảnh Nghiêu không hề nắm chắc có thể đối phó được. Hơn nữa còn có Huyết Văn, kể cả là cưỡng ép ra tay thì cơ hội chiến thắng cũng không tới ba thành, chứ đừng nói đến việc mang giao cơ đi. Việc cấp bách hiện tại chính là mang sự tình Huyết Đẳng tộc nhúng tay vào việc này mau chóng báo cáo cho người trong tộc. Hôm nay Huyết Đẳng tộc các người đã cố ý như thế, dùng thân phận của chúng ta tự nhiên không tiện nói thêm điều gì, sau này còn gặp lại. Ý niệm trong đầu của Ảnh Nghiêu nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh liền ra quyết định, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Minh, thúc giục pháp quyết thu hồi hư ảnh pháp tướng, vung tay lên tế ra phi tuyển huyễn long, phi thân bay lên. Thiếu phụ che mặt và mọi người của Ảnh Lang tộc khác thấy vậy cũng nhào nhào thuận theo mà lên phi thuyền. Lông cánh xung quanh phi thuyền vẫy nhẹ một cái, liền hóa thành một đạo bóng đen bay nhanh về phía xa xa. Trưởng lão Ảnh Nghiêu, chúng ta cứ như vậy mà tặng giao cơ cho bọn hắn, trở về phải giải thích với Thánh Vương thế nào? Thiếu phụ che mặt có chút không cam lòng. Hừ, việc này tự nhiên sẽ không bỏ qua dễ như vậy. Bất quá thực lực đối phương không kém, nếu mà động thủ ta cũng không nắm chắc vận thắng. Vì vậy trước hết chúng ta đem chân tướng việc này báo cáo với Thánh Vương. Ngươi lập tức đến cứ điểm gần đây triệu tập nhân thủ tới. Dù sao nơi đây cách phạm vi thế lực của Huyết Đẳng tộc còn xa, cũng không sợ là bọn kia sẽ thực sự chạy mất ngay được. Ảnh Nghiêu cười lạnh một tiếng nói ra. Trưởng lão Ảnh Nghiêu suy nghĩ chu đáo, ta tựu sẽ đi ngay. Thiếu phụ che mặt nghe vậy lập tức đại hỉ gật đầu đáp ứng. Cực Mông, ngươi bây giờ chỉ còn tồn tại tinh phách, ngược lại tương đối dễ dàng ẩn nặc dấu vết hoạt động. Nếu cẩn thận tra dấu mà nói thì chắc hẳn có thể giấu được tai mắt của Huyết Văn cùng với tên tu sĩ nhân tộc kia. Ngươi bây giờ lặng lẽ quay lại đó giám thị hướng đi của bọn hắn, chờ đợi viện quân. Ảnh Nghiêu quay đầu phân phó cho tinh phách của Cực Mông. Chỉ có một mình ta sao? Tinh phách Cực Mông một hồi lập lòe, tựa hồ có chút sợ hãi. Như thế nào? Người sợ? Ảnh Nghiêu ngữ khí thản nhiên. Không, không phải. Cực Mông vội vàng phủ nhận. Lúc trước người đã thất thủ một lần, nếu lần này có thể lập công, về sau ta có thể làm chủ, cầu xin Thánh Vương cho người một viên huyết cốt hóa hình đan để cho người cải tạo lại thân thể. Ánh mắt của Ảnh Nghiêu lóe lên, nhàn nhạt nói ra. Chuyện này thật sao? Cực Mông vậy phải đa tạ Ảnh Nghiêu trưởng lão. Cực Mông nghe thế liền đại hỉ, lập tức đáp ứng. Chỉ là việc theo dõi mà nói, hắn tự hỏi chính mình vẫn có vài phần nắm chắc, chỉ cần cách một khoảng rất xa ở phía sau là ổn. Phi thuyền Huyễn Lăng sau khi bay ra mấy ngàn dặm liền có hai đạo bóng đen bay ra, một đạo thì chui vào lòng đất, một đạo khác thì hướng phía xa xa phi độn mà đi. Sau đó bản thể phi thuyền tiếp tục phi nhanh về phía trước, chớp mắt đã không còn tung tích. Còn đám người Liễu Minh mắt thấy Ảnh Lang tộc ly khai, ai cũng thở dài một hơi. Hồng Phát nam tử lập tức tế ra một chiếc phi xa huyết sắc, thoạt nhìn thì thấy bộ dáng cùng với cái huyết lùng lúc trước không kém bao nhiêu. Trước tiên, tranh thủ thời gian, ly khai nơi đây rồi nói sau. Người Ảnh Lang tộc tạm thời đã rời đi, nhưng với phong cách làm việc của bọn hắn, tuyệt sẽ không dừng tay dễ dàng như vậy. Nhất là Ảnh Nghiêu, làm việc trầm ổn, tàn nhẫn, tuyệt không phải hạng người dễ dãi. Sắc mặt của huyết phát nam tử ngừng trọng nói, thân hình hắn khẽ động, dẫn đầu rơi lên phi xa. Thanh niên chân cảnh, chân đan cảnh huyết đẳng tộc thấy vậy cũng vội vàng phi thân rơi vào trong xe. Bất quá Diệp Thiên Mi không hề di chuyển, ánh mắt đang nhìn về phía Liễu Minh. Giao Cơ nguyên bản đang muốn phi thân lên xe, nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt thâm thúy, đồng dạng nhìn về phía Liễu Minh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia nghi hoặc. Diệp sư thúc, trước tiên ly khai nơi đây, những sự tình khác để sau hãy nói. Liễu Minh bở môi khẽ nhúc nhích chuyển âm cho Diệp Thiên Mi. Diệp Thiên Mi nghe vậy liếc nhìn Liễu Minh một cái thật sâu, hơi nhẹ gật đầu, không có dấu vết, xoay người lại, đang muốn phi thân lên xe. Nhưng vào thời khắc này, sắc mặt Liễu Minh bỗng nhiên đại biến, hắc quang trên người đột nhiên đại phóng, hai tay giương lên, bắn ra hai đạo hào quang màu đen, bao trùm hai người Diệp Thiên Mi cùng Giao Cơ lại, lập tức bắn ngược về phía sau. Ngay lúc hai nữ lộ vẻ kinh ngạc, còn không biết xảy ra chuyện gì, thì đúng thời điểm này, dị biến phát sinh. Nguyên bản trên không trung, tại vị trí mà hai nữ tử vừa đứng, một đạo quang mang vấn sắc lóe lên rồi biến mất. Một bàn tay lớn màu hồng nhạt bỗng nhiên hiện hiện mà ra. Bàn tay khổng lồ này chưa chính thức rơi xuống thì đã có một cỗ linh áp mãnh liệt gào thét bắn tới, bất ngờ đã đạt tới thiên tượng hậu kỳ, ẩn ẩn tiếp cận với chế độ thông huyền, khiến cho người có loại cảm giác hít thở không thông. Trên năm ngón tay hồng nhạt của bàn tay khổng lồ rõ ràng hiện ra những vóng vuốt bén nhọn, có từng đạo chỉ mang màu hồng kích xạ xuống dưới, bao phủ cả phi xa vào bên trong. Sắc mặt của huyết phát nam tử đại biến, bất quá giờ phút này muốn thoát đi đã là quá muộn, miệng hắn phát ra một tiếng hét lớn. Ánh sáng màu đỏ trên người đại phóng, một hư ảnh gốc cây vô cùng khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Ở gốc cây có vô số nhánh cây huyết sắc đang điên cuồng sinh trưởng, đâm sầm về phía bàn tay khổng lồ màu hồng nhạt. Một hồi thanh âm rát băng truyền đến. Hư ảnh đại thụ huyết sắc này, mặc dù bị cự trảo hung hăng áp bách, không ít nhánh cây nhào nhào cong lại, thậm chí bị bẻ gãy. Thế nhưng, xu thế cự trảo đang hạ xuống, tốt xấu cũng bị cản lại. Huyết phát nam tử nhẹ nhàng thở ra, đang định thay đổi động tác. Đột nhiên, có phấn quang từ lòng bàn tay cự trảo lóe lên, bỗng nhiên hiện ra vô số gợn sóng lăn tăn màu hồng nhạt, lập tức bao phủ phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Thân thể của huyết phát nam tử run lên, tay vừa mới nâng lên chợt dừng lại, trong mắt hiện ra thần sắc mê ly ngây ngất. Bên kia, tên thanh niên chân đan cảnh huyết đẳng tộc khó khăn lắm mới kịp phản ứng, vừa chuẩn bị tế ra thủ đoạn phòng ngự, cũng liền ở bên trong rung động hồng nhạt kia, đồng dạng trở nên đờ đẫn. Từ hư không vang lên một tiếng cười duyên, quang mang phấn sắc lóe lên, liền có thêm một bàn tay khổng lồ màu hồng nhạt khác, không biết từ chỗ nào hiện hiện mà ra. Một cái mơ hồ đã trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của huyết phát nam tử. Huyết phát nam tử dưới sự đau nhức kịch liệt bỗng nhiên bừng tỉnh, trong mắt hiện ra thần sắc không thể tin được. Trong miệng máu tươi điên cuồng phun ra, khí tức trên thân thể đang vô cùng nhanh chóng suy yếu, rồi triệt để tán loạn. Hư ảnh đại thụ hồng sắc trên đỉnh đầu theo đó cũng ầm ầm vỡ tan. Hai cái đại thụ hồng nhạt hợp lại làm một, liền có một tiếng hét thảm truyền ra. Thanh niên chân đan cảnh huyết đẳng tộc không hề có lực chống cự, thân thể cùng một chỗ với phi xa đã bị nghiền thành mảnh nhỏ, biến thành một mảnh huyết vũ đầy trời. Nương theo đại thủ hồng nhạt hiện ra, đến lúc hai người kia bị đánh chết, bất quá chỉ là thời gian 2-3 cái hô hấp. Liễu Minh mang theo Giao Cơ cùng Diệp Thiên Mi khó khăn lắm mới bắn ngược ra ngoài cách đó mấy trăm trượng, thân thể dừng lại, sắc mặt vô cùng âm trầm. Liền vào lúc này, ở chỗ phi thuyền đậu, hào quang lóe lên, một thân ảnh uyển chuyển màu hồng phấn hiện hiện mà ra. Dung mạo của nàng này, mặc dù không sánh được với Giao Cơ, nhưng lại nhiều thêm vài phần vũ mị và thành thục. Đồng dạng có thể nói là có tư thế khuynh quốc khuynh thành. Giờ phút này trên mặt nàng vẫn mang dáng tươi cười nhàn nhạt. Dưới huyết vũ đầy trời, càng làm nổi bật thêm phần phấn diễm mê người. Là ngươi, Hồ Mị. Giao Cơ vừa nhìn thấy thân ảnh Hồ Mị, trong mắt đẹp lập tức hiện lên cửu hận thấu xương. Không nên kích động, đây không phải bản thể của nàng ta, chỉ là một cỗ phân thân. Liễu Minh thỏ tay ngăn ở trước ngực của Giao Cơ, trong miệng nói ra. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hồ Mị, bên trong tâm thần cũng hiện ra một tia rung động khó hiểu. Ngay khi đối phương xuất hiện, nháy mắt xuất hiện kia, sa hoạn đồ đằng ở đầu vai, mơ hồ rung động, nhúc nhích. Đồng thời trong đáy lòng hắn có một thanh âm không ngừng nói cho hắn biết phải ra tay hủy diệt nữ tử hồng nhạt ở trước mặt. Nguyên nhân tự nhiên chính là lúc trước hắn đã cùng Thanh Lam lập ra tâm ma thệ. Một tia chấp niệm báo thù của Thanh Lam sớm đã tồn tại tận sâu trong thần hồn của hắn. Cho nên vừa thấy kiều địch đã trực tiếp khiến cho tâm thần hắn chấn động. Liễu Minh chậm rãi thở ra một hơi. Trước mắt mặc dù chỉ là một phân thân của hổ mị nhưng thực lực là mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, tuyệt đối không phải đơn giản có thể giải quyết đối thủ được. Canh cách, không ngờ lại chạy trốn nhanh như vậy. Một chiêu vừa rồi là ta định xử lý các người luôn một lượt. Thế nhưng bây giờ xem ra là phải tốn chút công sức. Mà Giao Cơ, vừa mới mấy ngày không gặp, không nghĩ tới người lại càng thêm xinh đẹp động lòng người, làm cho mị di của người vô cùng hâm mộ. Phân thân hổ mị cười duyên một tiếng, tay ngầm quyến rũ đến tận xương. Hổ mị, tại sao ngươi lại phản bội tộc Thiên Hồ? Mẫu thân đối xử với ngươi không tệ, lúc trước cũng dốc hết sức trợ giúp ngươi tiến giai thông huyền. Bây giờ ngươi lấy oán trả ơn, chẳng lẽ không sợ sau này bị tâm ma cắn trả, cho ngươi chết không có chỗ chôn hay sao? Giao Cơ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn tác động tới ta sao? Tính riêng về lĩnh ngộ thất tình quyết thì đừng nói là ngươi, cho dù có là mẹ ngươi cũng kém ta rất nhiều. Hôm nay ta sẽ thay mẹ ngươi dạy ngươi một câu. Cảnh giới cuối cùng của thất tình quyết chính là vong tình, thiện ác tình kiều chỉ như mây khói mà thôi, chỉ cần lòng ta bất động thì tâm ma gì cũng vô dụng. Nét kiểu mị trên mặt phân thân hổ mị biến mất, lạnh lùng nói. Thiện ác tình kiều bất quá thoảng qua như mây khói. Nghe lời này, trong lòng Liễu Minh chợt có cảm giác đốn ngộ, ánh mắt cũng có chút hoảng loạn. Thế nhưng chỉ một khắc sau, hắn đã khôi phục bình tĩnh như cũ. Huyễn thuật thật là lợi hại, chỉ bằng vài câu nói đã làm cho người ta đắm chìm trong đó mà không biết. Trong lòng Liễu Minh bỗng có chút sợ hãi. Thế nhưng đúng lúc này, một cơ trảo hồng nhạt hiện ra trên đỉnh đầu hắn, mang theo từng đạo hồng mang quấn quanh, dùng cơ thế cực kỳ to lớn đập xuống. Liễu Minh thấy vậy hét lớn một tiếng, lập tức phun ra một cột sáng màu đen oanh kích vào cự trảo, ngăn cản nó tiến thêm. Đồng thời tay bấm quyết, kim quang trên người lập tức đại phóng, một pháp tướng cực lớn màu vàng kim hiện ra chặn lại cự trảo màu hồng nhạt. Tiếp đó hắn xoay người thúc giục kiếm quyết, một đạo kiếm quang màu tím bắn tới đỉnh đầu Sao Cơ. Cùng lúc đó thì phân thân hổ mị cũng bay tới, năm ngón tay định chộp xuống đầu Sao Cơ. Lúc này, trong mắt Giao Cơ và Diệp Thiên Mi vẫn mở mịt, chưa thoát khỏi huyễn thuật của đối phương. Khổ Luân kiếm mang theo những tia điện xà màu tím bay lên, hóa thành một thanh cự kiếm dài chừng trăm trượng, bay vọt ra chắn ở trước đầu Giao Cơ. Những đạo hồ quang điện trên thân kiếm bắn ra, tấn công phân thân hổ mị. Hổ mị đang đứng trên không trung thế cảnh này thì hừ lạnh một tiếng, gương mắt hồng hào sáng lên, năm ngón tay hiện ra sắc đỏ lập lòe, trực tiếp tám lấy kiếm quang. Không thèm để ý những tia hổ quang điện bắn tới. Một tiếng két vang lên, kiếm quang lập tức tan rã. Trong tay phân thân hổ mị là một thanh phi kiếm dài hơn một xích màu tím. Nó giãy giụa liên tục, thế nhưng không có chút tác dụng nào cả. Tiếp đó hổ mị lại trả mạnh lên thân kiếm, Khổ Luân kiếm liền bị bẻ gãy làm đôi. Linh quang trên mặt kiếm lập tức mờ đi. Khổ Luân kiếm này tuy chỉ là một cực phẩm linh khí, lại là vật đi theo Liễu Minh nhiều năm, dùng cực kỳ thuận tay. Thế nhưng không ngờ lại bị hủy ở chỗ này. Nhưng trên mặt hắn lại không hiện lên chút thương tiếc nào, mà thừa dịp này phát ra một màn xương đen bao lấy thân thể Giao Cơ và Diệp Thiên Mi, đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết chui vào thân thể hai nàng. Thân thể hai nàng lập tức chấn động, khôi phục thần trí. Diệp Thiên Mi khá tốt, còn Giao Cơ tái nhợt, nhìn hổ mị lộ ra nét khó tin. Huyễn thuật của người đã đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục, mọi cử động có thể làm cho người ta rơi vào trong vô tận ác mộng rồi sao? Không, điều đó không có khả năng. Phân thân hổ mị cười khẽ một tiếng không trả lời, thân thể còn tuôn ra một màn xương màu hồng phấn, mau chóng ngưng tụ thành một thân ảnh yêu hồ cực lớn, tám cái đuôi sau lưng nhẹ nhàng bay múa. Giao Cơ hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra nét dứt khoát, cũng thả ra một màn hào quang hồng phấn, ngưng tụ thành một pháp tướng yêu hồ cực lớn. Sau lưng có tới 9 cái đuôi. Hư ảnh pháp tướng của Giao Cơ tuy rằng nhiều hơn hổ mị một cái đuôi, thế nhưng tính riêng về kích thước hay chấn động pháp lực thì đều thua sút đối phương khá nhiều. Phần thần hổ mị thấy cảnh này trong mắt lập tức hiện ra một chút vui vẻ. Liễu Minh, cảm tạ người có thể tới gặp ta lúc này. Thế nhưng đây là chuyện của tộc Thiên Hổ ta, không quan hệ gì với ngươi cả. Ngươi hãy đưa vị đạo hữu của tộc Huyết Đằng này đi đi. Giao Cơ liếc nhìn Liêu Minh một cái, mở miệng nói. Diệp Thiên Mi nghe vậy, ánh mắt nhìn dung nhan tuyệt thế của Giao Cơ mấy lần, trong mắt hiện lên tinh quang nhưng không có lên tiếng. Ngươi là thiếu chủ của tộc Thiên Hổ, nếu như ngươi có chuyện thì Thiên Hổ nhất tộc chắc chắn sẽ rơi vào tay Hổ Mị. Liêu Minh thản nhiên nói, thân hình khẽ động bay tới chắn ở trước người Giao Cơ. Ánh mắt Hổ Mị xoay chuyển, trên mặt lộ nét ngưng trọng. Tên tu sĩ nhân loại này tuy rằng chỉ có tu vi thiên tượng sơ kỳ, thế nhưng lại luôn cho nàng một cảm giác nhìn không thấu, làm cho nàng có phần kiêng kỵ. Đợi một chút, cho dù đây chỉ là một phân thân của Hổ Mị, thế nhưng không phải ta và ngươi có thể chống lại được. Giao Cơ biến sắc, gấp giọng nói. Không cần lo lắng, nếu là chân thân của nàng đến đây thì ta chỉ có nước bỏ chạy trối chết, còn nếu chỉ là một cái phân thân thì ta vẫn còn chút nắm chắc. Hơn nữa ta còn chút ân oán với nàng này, Liễu Minh bình tĩnh nói. Giao Cơ nghe được lời này thì khẽ giật mình. Diệp Sư Thúc cũng thế, mọi người lui về sau một chút đi. Liễu Minh quay đầu nói với Diệp Thiên Mi. Giao Cơ nghe lời này trên mặt liền lộ ra vài tia ngạc nhiên. Nhưng chưa chờ nàng hỏi lại thì Liễu Minh đã thả ra một đám xương đen như mực. Lúc này, lấy hắn làm trung tâm, một vòng xoáy mãnh liệt hiện ra, đồng thời tản mát ra một chấn động pháp lực cực kỳ mạnh mẽ. Giao Cơ và Diệp Thiên Mi được một cỗ lực nhu hòa đẩy ra xa mấy trăm trượng mới đứng vững thân thể được. Hai thiếu nữ nhìn Liễu Minh đứng giữa vòng xoáy, trong mắt đều lộ ra một nét hoảng sợ. Ồ, khẩu khí thật lớn, ta thực muốn nhìn xem một tên tu sĩ thiên tượng sơ kỳ của nhân tộc thì có bao nhiêu bổn sự ở đây. Hồ Mị thấy vậy hử lạnh một tiếng, pháp tướng yêu hồ tám đuôi sau lưng nàng đột nhiên phóng đại lên, tám cái đuôi cũng ngưng tụ thành thực thể rồi lập tức biến mất. Một khắc sau, chung quanh Liễu Minh chấn động, tám cái đuôi bỗng đầu hiện ra, mang theo vô số ảo ảnh như xúc tu quấn quanh người Liễu Minh. Liễu Minh còn chưa kịp phản ứng đã bị tám cái đuôi quấn chặt thân thể. Trên mặt Hồ Mị lập tức hiện ra nét đắc ý, nàng giơ cao tay kết thành một pháp quyết cổ quái. Tám cái đuôi hổ ly tỏa sáng quấn chặt lại với nhau, tạo thành một viên cầu cực lớn không ngừng đè ép vào trong. Liễu Minh! Giao Cơ nhìn thấy cảnh này sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động đang định bay qua. Chờ một chút, trước này Liễu Minh là kẻ thâm trầm, lúc trước hắn đã nói vậy, xem ra đã có tính toán cả rồi. Diệp Thiên Mi liền ngăn Giao Cơ lại, trấn định nói. Sắc mặt Giao Cơ khẽ động, lập tức ngừng lại thân hình. Lúc này đột nhiên tám cái đuôi của Hổ Mị không cuốn vào trong được nữa mà đang bắt đầu giãn ra nhanh chóng. Suy suy, trong hư không đột nhiên hiện ra mấy cái móng vuốt màu đen được bao phủ bởi hắc diễm, cắt tám cái đuôi của Hổ Mị ra làm mấy đoạn, bắn tung tóe ra xung quanh. Sắc mặt Hổ Mị đại biến, phát tiếng yêu hổ sau lưng nàng run rẩy liên tục, hào quang ảm đạm đi nhiều, dường như vừa rồi đã bị thương nặng. Nàng liền vung tay lên, ảo ảnh pháp tướng lập tức mở đi rồi biến mất. Tiếp đó sắc mặt nàng vô cùng nghiêm túc nhìn về phía trước. Phía trước thân thể Liễu Minh chậm rãi hiện ra, thế nhưng lúc này thân thể hắn đã biến đổi rất nhiều. Quanh thân hiện ra vô số ma văn màu tím sậm, ma diễm quanh thân cuồn cuộn thiêu đốt trên người, hiện ra một lớp lân phiến đen kịt. Năm ngón tay dài ra như năm móng vuốt cực kỳ sắc bén. Một luồng ma khí cực kỳ cường đại không ngừng khuếch tán ra khắp nơi. Trần ma chi khí, sắc mặt Hổ Mị đại biến. Vốn dĩ vô cùng vui mừng khi Liễu Minh thoát khốn, thế nhưng vừa nhìn thấy hình dạng hiện tại của Liễu Minh, Giao Cơ vô cùng kinh sợ. Chỉ có Diệp Thiên Mi khi thấy cảnh này thì chỉ có chút kinh ngạc, rồi lại khôi phục bình tĩnh như cũ. Cuối cùng thì ngươi là ai? Hổ Mị nghiêm nghị hỏi. Liễu Minh dường như không nghe được câu hỏi của Hổ Mị mà chậm rãi nhúc nhích thân thể. Từ sau khi hắn tiến giai thiên tượng tới nay, thì đây là lần đầu tiên thi triển ra ma hóa, thế nên thân thể còn chưa kịp thích ứng với lực lượng cường đại như vậy. Thấy Liễu Minh không để ý, trên mặt Hồ Mị hiện ra nét giận dữ, bàn tay trắng như ngọc khẽ vẫy, một tấm lụa hồng bay ra, định chém xuống đầu Liễu Minh lúc này. Liễu Minh chỉ nhấc tay, năm ngón tay mang theo vô số ma văn màu tím, vỗ xuống tấm lụa. Suy, năm cái móng vuốt sắc bén như dao hiện ra, bắn về phía tấm lụa đang bay ở trên không, phát ra những tiếng xé gió chói tai. Sạt, tấm lụa giống như va phải móng vuốt lập tức bị cắt ra làm mấy đoạn. Tiếp đó móng vuốt tiếp tục bắn về phía Hổ Mị. Tay kia Liễu Minh cũng vung lên, lần này là 5 cây kim nhọn hoắt phóng tới. Sắc mặt Hồ Mị đại biến, tiếp tục phóng ra hào quang hồng sắc, ngưng kết ra một pháp tướng yêu hồ chắn ở trước người. Thế nhưng lúc này, pháp tướng đã nhỏ đi khá nhiều, xem ra vừa rồi nguyên khí của nàng đã tổn thương khá nặng. Phốc phốc hai tiếng, 5 móng vuốt sắc bén chảo vào pháp tướng, tạo ra một trận xung động cực kỳ mãnh liệt. Đồng thời sau lưng Hổ Mị chợt chống động, một thân ảnh đen thui lùi hiện ra. Chính là ma hóa Liễu Minh. Sắc mặt Hổ Mị tái mét. Nàng chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy nơi ngực hiện ra bàn tay phủ đầy lên phiến, thân thể của nàng bị Liễu Minh dùng tay đâm xuyên. Liễu Minh quát lên một tiếng, hai tay dùng sức, thân thể Hổ Mị đã bị xé ra làm đôi. Thân thể Hổ Mị chỉ do pháp lực ngưng tụ thành, không có huyết nhục. Thế nên hai nửa thân thể chỉ lóe lên đã hóa thành hai tấm ngọc phủ vỡ vụn. Những mảnh vỡ lập tức biến thành vô số điểm sáng tán loạn rồi biến mất. Giữa không trung, pháp tướng yêu hồ cũng biến mất theo phần thân của Hồ Mị. Lúc này ngoại trừ chấn động pháp lực còn sót lại thì chung quanh đã khôi phục sự yên tĩnh như lúc ban đầu. Liễu Minh thở ra một hơi, ma văn màu tím sậm trên người hắn cũng mau chóng biến mất, lần giáp cũng biến thành hắc khí chui vào cơ thể. Trong nháy mắt, hắn lại trở về hình dạng nam tử bình thường như cũ. Ma hóa tuy rằng sẽ làm cho pháp lực tăng lên mấy lần, thế nhưng tiêu hao pháp lực cũng tăng lên đáng kể. Liễu Minh cử động thân mình mấy cái rồi mới lật tay lấy ra một viên đan dược, khôi phục pháp lực để ăn vào. Dưới một cây cổ thụ cách đó mấy trăm trượng, Giao Cơ và Diệp Thiên Mi cực kỳ kinh hãi nhìn Liễu Minh. Một lúc lâu sau, hai thiếu nữ mới liếc mắt nhìn nhau, một trước một sau bay tới. Ngươi thực sự là Liễu Minh mà ta đã gặp ở thượng giới phế tích ư? Bay tới gần Liễu Minh chừng vài chục trượng, Giao Cơ liền dừng lại thân mình, đôi mắt đẹp nhìn Liễu Minh mấy lần rồi mở miệng hỏi. Trong giọng nói có chút không chắc chắn. Nếu như nàng không tin thì ta có thể kể lại mọi chuyện khi chúng ta gặp nhau lúc đó một lần. Liễu Minh thấy vẻ mặt Giao Cơ cảm thấy có chút buồn cười, trong nội tâm chợt có cảm giác muốn trêu chọc nàng. Không, không cần. Dường như nghĩ tới điều gì xấu hổ, hai gò má của Giao Cơ đỏ ửng lên, vội vàng lắc đầu. Thấy vẻ thẹn thùng của Giao Cơ, Liễu Minh định trêu thêm mấy câu nữa thì chợt cảm thấy có một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng đang nhìn tới. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn về hướng Diệp Thiên Mi đang bay sau Giao Cơ, trong lòng chợt động, vội vàng nghiêm túc. Hơn trăm năm không thấy, không thể ngờ được thực lực của ngươi lại mạnh tới như vậy. Vừa rồi là công pháp của ma đạo sao? Khi Liễu Minh định mở miệng nói chuyện thì Diệp Thiên Mi chợt thở dài một hơi nói ra. Việc này nói ra rất dài dòng, hay là chúng ta cứ rời khỏi đây trước đã. Đây vẫn thuộc về khu vực của tộc Thiên Hồ. Động tính chiến đấu lúc nãy lại không nhỏ, sợ rằng sẽ làm cho những tên yêu tu xung quanh để ý. Liễu Minh nhíu mày, ánh mắt liếc xanh quanh mấy lần, chợt vỗ nhẹ vào hổ lô hóa âm. Hai thiếu nữ Diệp và Giao đương nhiên sẽ không phản đối. Ba người liền thu dọn chiến trường một lát, rồi phi thân vội vã bay về sông Xích Thủy. Cùng lúc đó thì trong một không gian thần bí, chỉ thấy nơi này là một dải núi non trùng điệp, xung quanh là mấy dòng suối uốn lượn, linh khí cực kỳ nồng đậm. Giống như một chốn nhân gian tiên cảnh, nhìn qua khá là giống núi Vạn Ba của tộc Thiên Hồ. Tại một sân cốc sành biếc có một bệ đá tròn, rộng chừng vài mẫu. Bên ngoài có một màn sương màu, lam nhạt giống như một chiếc bát lớn úp ngược. Bao phủ toàn bộ bệ đá, bên trong màn sáng, tràn ngập một loài sương mù màu lam. Ba người, Hổ Mị, Ảnh Lang Thánh Vương, Thanh Xà Thánh Vương đang bay lơ lửng, mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm nghị. Đột nhiên màn sương mù lam cuộn lên, hiện ra 7-8 ảo ảnh của yêu hồ khổng lồ. Phía sau các ảo ảnh đều có 7 cái đuôi. Vừa mới hiện ra, chúng đã nhào về phía ba người. Những ảo ảnh này tuy rằng đều tản mát ra khí tức của thiên tượng, thế nhưng dưới bà đại năng thông huyền vừa bị chém một cái đã tan. Đúng lúc này, sắc mặt Hồ Mị chợt biến đổi, một viên châu ở nơi chuỗi hạt đeo trên cổ nàng vỡ vụn ra. Hồ Mị tâm thần chấn động, lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Đáng chết, là ai nhúng tay, lại có thể hủy đi một phân thân của ta? Chẳng lẽ là một đại năng thông huyền của tộc khác? Các ý niệm trong đầu Hồ Mị mau chóng xoay chuyển, trên mặt vẫn không đổi sắc, nghĩ thầm. Hồ Mị đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ cấm chế nơi này làm ngươi bị thương? Ảnh Lang Thánh Vương quay đầu lại nhíu mày hỏi. Không có việc gì, làm phiền ảnh vương phải phí tâm. Hồ Mị thần sắc khẽ biến, lập tức cười nói. Vậy sao? Ảnh Lang Thánh Vương cười hăng hắc, trên mặt lộ ra nét tươi cười đầy ý vị. Tiếp theo, chúng ta ra khỏi huyễn cảnh yêu hồ này, sợ rằng sẽ gặp cấp thông huyền, thế nên mọi người cẩn thận, đừng có để thất bại trong gang tấc. Thanh Xà Thánh Vương khẽ quét mắt qua hai người, trong mắt hiện lên một chút âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Ba người, mỗi người đều có mục đích riêng, thế nhưng đều không vạch trần mà tiếp tục khoanh tay chờ đợi. Còn bên này, ở bên bờ sông Xích Thủy, ngay khi ba người Liêu Minh rời đi, một bóng đen u ám lặng yên bay qua, chính là tinh phách của tên nam tử mặt đen cực mông của tộc Ảnh Lang. Tinh phách cực mông biến thành ảo ảnh một con tiểu lang, nhìn xuống chiến trường bên dưới, trên mắt lộ ra nét sợ hãi. Vừa rồi tuy rằng y đứng rất xa chiến trường, thế nhưng vẫn cảm giác được chấn động pháp lực vô cùng mãnh liệt, làm trong lòng y hoảng sợ không thôi. Không ngờ tên tu sĩ nhân tộc Liễu Minh này, ngay cả phân thân của đại năng thông huyền cũng dễ dàng chém giết tới như vậy. Thực lực quả thực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của y. Hơn nữa y còn có thể cảm giác được một cỗ ma khí cực kỳ tinh thuần tản mát ra. Mặc dù chỉ là thoáng qua, thế nhưng chân ma khí kia rõ ràng tới như vậy chỉ có các ma nhân cấp cao ở trong đại lục vạn ma mới có được mà thôi. Chẳng lẽ người này lại là... Y nhìn qua hướng Liễu Minh vừa rời đi, trong mắt thoáng hiện nét hưng phấn, đang phân vân xem có nên tiếp tục theo dõi hay không. Bởi vì bằng vào trạng thái hiện tại của y, một khi bị đối phương phát hiện, tuyệt đối chỉ có con đường chết. Thế nhưng nói lại, nếu có thể chứng thực thân phận ma nhân của đối phương rồi truyền ra khắp đại lục man hoang thì sẽ làm cho toàn đại lục phải chấn động. Tin tức tộc huyết đằng đứng đầu đại lục man hoang cấu kết với ma nhân lại có quan hệ không cạn với thiếu chủ sao cơ của tộc Thiên Hồ sẽ làm cho chuyện tộc Ảnh Lang tiêu diệt tộc Thiên Hồ trở thành danh chính ngôn thuận, còn có thể phá hủy đi hình tượng của tộc huyết đằng trước mặt các bộ tộc khác nữa. Tộc Ảnh Lang có thể mượn cơ hội này gia tăng địa vị của mình. Suy nghĩ một hồi, ý tưởng này dần dần thu tóm tâm thần y, làm y khẽ động thân hình, định tiếp tục bay theo. Đúng lúc này thì trên mặt đất chợt bắn ra một đạo hắc tuyến, đâm thẳng qua tinh phách của cực mông. Tinh phách cực mông chỉ kịp hét thảm một tiếng, đã xuất hiện một lỗ thủng nhỏ. Vết thương liên tục ăn mòn ra xung quanh. Không đợi cực mông phản ứng thì một bóng vàng bay ra, bao phủ lấy toàn thân y. Cực mông gầm lên một tiếng đầy hoảng sợ, tinh phách co lại. Ảo ảnh tiểu lang cố sức chạy trốn, thế nhưng dưới màn sáng màu vàng không hề có chút tác dụng nào. Ngân quang lóe lên, hạt nhi từ trong lòng đất bay ra, miệng phun ra một cỗ hấp lực, veo một tiếng, tinh phách của cực mông không chút chống cự bị nàng nuốt vào trong. Hạt nhi ợ lên một cái thỏa mãn, lập tức hóa thành một đạo ngân quang bay thẳng về hướng Liễu Minh. Vì chạy khỏi truy binh, sau khi bay qua sông Xích Thủy, ba người lại bay thêm một ngày một đêm nữa. Khi xác định đằng sau không có ai theo dõi thì mới trốn vào bên trong một dãy núi hoang vu. Liễu Minh tiện tay tạo ra mấy gian thạch thất, lại bày thêm mấy trận pháp che lại toàn bộ dấu vết, rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Chạy thoát xa như vậy, truy binh chắc không thể đuổi tới ngay đâu. Bây giờ chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, chờ khi khôi phục nguyên khí rồi hãy tính tiếp. Liễu Minh thở ra một hơi, chậm rãi nói. Chiến đấu liên tục, lại thi triển cả ma hóa, thế nên hắn cần chút thời gian để khôi phục lại thân thể và pháp lực. Giao Cơ và Diệp Tiên Mi nghe vậy thì đi tới một góc cách Liễu Minh không xa, ngồi xuống. Nơi này vốn tĩnh lặng, bên ngoài một chút tiếng động cũng không có. Hơn nữa, hai thiếu nữ dường như cũng không muốn nói chuyện, làm không gian càng trở nên yên tĩnh. Nhận ra điều này, Liễu Minh cũng có chút ngượng ngùng, bầu không khí càng trở nên lúng túng hơn. Không biết bao lâu, Giao Cơ mới nhìn Liễu Minh và Diệp Thiên Mi một cái, chợt đứng lên, đi vào một gian thạch thất gần đó. Chỉ trong chốc lát, gian thạch thất đã bị bao phủ bởi một màn hào quang nhàn nhạt, chính là cấm chế Giao Cơ bày ra. Thấy cảnh này, Liễu Minh thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mi. Cùng lúc đó thì Diệp Thiên Mi cũng nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, sắc mặt Diệp Thiên Mi đỏ lên, lập tức rời mắt đi. Thấy hành động của nàng, Liễu Minh liền thả lỏng tâm thần, trên mặt hiện ra nét tươi cười. Lại nói tiếp, hắn đã từng rất nhiều lần tưởng tượng đến cảnh gặp lại Diệp Thiên Mi, nhưng khi chính thức gặp mặt, hắn lại có cảm giác không biết làm sao. Diệp Sư Thúc, năm đó từ biệt ở Phi Chu của Hải Yêu Hoàng, không nghĩ tới gặp lại nơi dị quốc tha hương đại lục man hoang thế này. Sư Thúc hai chữ này thì không cần, Tu vi hiện tại của ngươi đã hơn xa ta, cứ gọi tên ta là được. Diệp Thiên Mi khoát tay nói. Cũng tốt, Liễu Minh nghe vậy cũng không khách khí gật đầu. Lúc trước trong trận đại chiến ở Hải Hoàng Cung, ta đã đi tìm ngươi, thế nhưng nơi đó hơn nửa quáng hổ đã biến mất. Mấy năm nay, ngươi ở đâu? Sau một lúc Diệp Thiên Mi nhẹ giọng hỏi, sắc mặt lạnh lùng đã phai nhạt rất nhiều. Khi đó... Bây giờ Liễu Minh mới kể lại chuyện từ lúc mình bị bắt vào quặng mỏ nơi đáy biển, nhờ có duyên xảo hợp lại đi qua vết nứt không gian, cho tới khi lưu lạc đại lục Trung Thiên, kể cho Diệp Thiên Mi nghe. Đại khái 40 mấy năm trước, ta lại vô tình trở về khu vực Thương Hải. Sau đó do tác động tới một cấm chế gần núi Phượng Minh, cho nên ta cứ u mê như vậy xuất hiện ở đại lục man hoang này. Mãi tới hơn một canh giờ sau, Liễu Minh mới kể lại hết những chuyện mà hắn đã trải qua trong những năm gần đây. Những lời này hắn đã nói với người khác nhiều lần, nhưng lần này là lần kể tường tận nhất. Có điều khi đang nói chợt trong lòng hắn hiện ra một chút nghi vấn. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện tới giờ, dường như bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà hắn đã đi qua mấy đại lục, lại thường xuyên gặp phải các loại vết nứt không gian. Hết thảy những chuyện này chẳng lẽ chỉ do ngẫu nhiên thôi sao? Diệp Thiên Mi nghe xong những tao ngộ ly kỳ của Liễu Minh, nhất thời có chút thất thần, im lặng không nói, mà đứng dậy. Đúng rồi, thời điểm ta ở Vân Xuyên, đã từng đi tới Thiên Nguyệt Tông tìm nàng. Tuy nhiên, lại nghe bọn họ nói là sau đại chiến ở Hải Hoàng Cung không bao lâu, thì cũng không biết tung tích của nàng. Còn nữa, sao nàng lại đến được đại lục man hoang, lại còn gia nhập vào tộc huyết đằng? Sau khi Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi nhìn vào Diệp Thiên Mi, mở miệng hỏi. Thời gian qua, ta cũng không có trải qua những việc ly kỳ như ngươi. Lúc đó khi đi du lịch qua Phượng Minh Sơn, vô tình gặp được một yêu thụ đang tranh đấu với một đầu hỏa linh Phượng Hoàng. Tu vi hóa tinh kỳ, ta đã ra tay giúp đỡ yêu thụ một chút, thu phục được con hỏa linh Phượng đó. Chỉ là ta cũng thật không ngờ, yêu thụ kia lại chính là hình chiếu phân thân. Tại Vân Xuyên có một vị trưởng lão thông huyền của tộc huyết đằng. Sau đó ta bị vị trưởng lão kia dùng bí bảo trực tiếp mang về đại lục man hoang. Những năm qua ta vẫn ở bên trong tộc huyết đẳng tu luyện, Diệp Thiên Mi thản nhiên nói. Thì ra là như vậy, tóc của nàng vì sao? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nhìn tóc của Diệp Thiên Mi được búi cao lên, do dự một chút, rốt cuộc cũng nói ra nghi ngờ trong lòng. Khi nhìn thấy Diệp Thiên Mi ở Xích Thủy Hà, hắn đã chú ý đến điểm này. Lúc đó trong nội tâm hắn mơ hồ có chút cảm giác mất mát. Dù sao, nữ tử đã vấn tóc thì cũng tức là tiêu chí biểu hiện là đã có đạo lữ song tu. Ta một lòng hướng đạo không muốn rước lấy một ít phiền toái mà thôi. Diệp Thiên Mi nghe vậy nhìn thoáng qua Liễu Minh, dục ngữ khí bình thản nói. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm không kìm được thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, tình thế hiện tại của đại lục Vân Xuyên như thế nào? Diệp Thiên Mi do dự một chút chuyển đề tài. Nàng xuất thân từ Thiên Nguyệt Tông, lòng trung thành với tông môn thì hơn xa Liễu Minh. Nay lại ly khai tông môn lâu như vậy, nên tất nhiên là có chút thấp thỏm nhớ mong. Hiện tại Vân Xuyên đại lục tất cả đều tốt, nàng không cần lo lắng. Lập tức Liễu Minh kể ngắn gọn quá trình trợ giúp tu sĩ nhân tộc đánh bại Hải Hoàng Cung. Diệp Thiên Mi nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong thời gian kế tiếp, hai người tùy ý nói chuyện phiếm một lúc. Tuy nhiên cả hai đều hết sức lảng tránh một chủ đề nào đó. Chỉ hỏi thăm một chút, giúp nhau hiểu rõ tình hình gần đây, rồi mỗi người đứng lên trở về thạch thất của mình, bế quan tĩnh tu. Ban đêm, trong thạch thất, hai tay Liễu Minh trả sát một cái rồi lại tách ra. Trong cơ thể vang lên một hồi tiếng động, khắc khí lượn lờ bên người, lập tức nhanh chóng chui vào cơ thể không thấy dấu vết, sau đó chậm rãi mở mắt. Trải qua nửa ngày ngồi đả tọa tĩnh tu, thân thể cùng pháp lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Lập tức trong nội tâm khẽ động, đứng dậy đi ra khỏi thạch thất. Kết quả vừa mới ra ngoài là cảm thấy nao nao. Cách đó không xa, bên cạnh hồ nước, một bóng hình uyển chuyển xinh đẹp mặc cung trang màu trắng đang đứng đó một mình. Nàng không phải ai khác, chính là Giao Cơ, thiếu chủ của tộc Thiên Hồ. Chẳng biết nàng đã ra khỏi thạch thất từ lúc nào, giờ phút này đầu đang khẽ ngẩng lên ngắm nhìn phương nam. Đó là phương hướng của Vạn Ba Sơn, vốn là đại bản doanh của tộc Thiên Hồ của nàng. Trên bầu trời giăng đầy những ngôi sao, một vầng trăng tròn treo lơ lửng, tỏa sướng một mảng ánh sáng màu ngà sữa chiếu lên người nàng. Bóng lưng kéo dài thành một vệt, một cảm xúc thê lương vắng lặng tự nhiên sinh ra, không cách nào nói rõ được. Hồ nước. Cái gì lại có thơ nữa này? Liễu Minh nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời có chút ngây người. Giao Cơ thì nghe thấy tiếng bước chân, thân hình khẽ run lên xoay người lại. Liễu Minh thấy vậy rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần. Tiếp theo, trong mắt hắn lại hiện lên một chút vẻ ngoài ý muốn. Trong ba người, thương thế trên người Giao Cơ là nặng nhất. Trong thời gian ngắn có lẽ không cách nào khỏi hẳn mới đúng. Nhưng giờ phút này, sắc mặt của nàng vẫn như thường, không nhìn ra có vẻ bị thương. Thương thế trên người nàng đã khỏi chưa? Đôi lông mày Liễu Minh khẽ động mở miệng hỏi. Hiện tại quan trọng nhất là chạy trốn ra khỏi khu vực này, không có thời gian để cho ta chậm rãi khôi phục. Nên ta đã thi triển một loại bí thuật của bổn tộc, tiêu hao một phần thọ nguyên khiến cho thương thế tạm thời khôi phục. Giao Cơ nhàn nhạt nói. Tốt lắm, nàng đã không có vấn đề gì nữa, ta sẽ đi gọi Diệp đạo hữu rồi lập tức xuất phát. Liễu Minh trầm mặc nói ra. Diệp tiên tử kia là người trước kia đã từng quen biết với ngươi sao? Ta thấy ngươi gọi nàng là sư thúc, chẳng lẽ nàng cũng là người của Thái Thanh Môn? Giao Cơ thản nhiên hỏi. Đây cũng không phải, nàng ấy đến từ cùng một chỗ với ta, tuy nhiên lại không phải đệ tử Thái Thanh Môn. Việc này nói ra rất dài dòng, về sau nếu có cơ hội ta sẽ kể tỉ mỉ cho nàng nghe, Liễu Minh nói. Giao Cơ nghe vậy cúi đầu trầm ngâm. Liễu Minh thấy vậy bèn lặng lặng đứng bên cạnh chứ không vội rời đi. Liễu đạo hữu, ta rất cảm tạ ngươi đã ở đây, trong tình huống như vậy mà vẫn đến Vạn Ba Sơn. Lần này nếu không phải là ngươi, chỉ sợ ta đã gặp phải độc thủ. Lúc trước tại phế tích thượng giới ta đã từng nói, nếu thực lực ngươi đủ mạnh thì có thể tới gặp ta. Ý của ta thực ra chính là nếu ngươi có thể tiến giai thành công lên thiên tượng cảnh, hơn nữa có biện pháp đi tới đại lục man hoang. Ta sẽ cùng với ngươi kết thành đạo lữ song tu. Chẳng qua trước mắt thiên hồ nhất tộc gặp phải đại kiếp, bản thân ta là thiếu chủ của tộc thiên hồ, gánh vác trách nhiệm phục hưng bộ tộc, không thể để trách nhiệm cho người khác. Cho nên từ nay về sau, ta sẽ cắt hết thảy trần duyên, một lòng khổ tu. Chuyện lúc trước đã xảy ra, kính xin Liễu đạo hữu hãy xem đó như một giấc mơ, tốt hơn hết là hãy quên nó đi. Nhưng mà ta và ngươi vẫn có thể trở thành hảo hữu chi giao. Sau một lúc lâu, Giao Cơ ngẩng đầu lên, rốt cuộc hạ quyết tâm, dốc lòng, nhìn vào mắt của Liễu Minh, nói ra như vậy. Liễu Minh nghe xong, sau một hồi lặng lặng nhìn Giao Cơ, mới thở dài, chậm rãi nói. Thời điểm sau khi ta nghe tộc thiên hổ gặp biến, ta đã đoán được vài phần là nàng có thể sẽ thay đổi chủ ý. Đã như vậy, ta cũng tôn trọng quyết định của nàng. Liễu mộ có thể có một vị hồng nhan tri kỷ như nàng cũng là quá đủ rồi. Đà tạ Liễu đạo hữu thông cảm. Tay của Giao Cơ khẽ run lên, sau khi cúi đầu thì lễ một cái rồi bước nhẹ nhàng đi sang một bên. Liễu Minh nhìn theo bóng hình xinh đẹp của Giao Cơ, trong lòng cảm thấy mất mát không nguôi. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là người đắm chìm trong thương cảm, rất nhanh đã thu phục tâm tình, rồi đi vào thạch thất của Diệp Thiên Mi đang tĩnh tu, vất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một lát sau, cửa lớn thạch thất mở ra, Diệp Thiên Mi xuất hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Minh cùng hai cô gái thu liễm khí tức đi xuyên qua một phiến trùng điệp bên bờ Xích Thủy Hà. Diệp đạo hữu, có biết nhân mã tiếp viện của tộc huyết đằng lúc trước, huyết văn đạo hữu nói tới bây giờ đang ở đâu? Liễu Minh mở miệng. Thực sự không dám giấu, lúc đó huyết văn sư thúc nói vậy chỉ nhằm phô trương thanh thế, vì không để bị chú ý, số lượng nhân thủ của tộc huyết đằng phải tới cũng không nhiều, mà lại tiến vào Vạn Ba Sơn theo nhiều hướng khác nhau. Diệp Thiên Mi hơi nhíu mày nói ra. Nếu đúng như thế thì có lẽ là có chút ít trắc trở rồi. Khoảng cách từ đây đến tộc huyết đằng còn rất xa. Nếu phi hành với tốc độ nhanh nhất, thời gian tối thiểu cũng phải mất hơn một tháng. Chỉ sợ hai tộc Ảnh Lang Thanh Xà sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Minh nghe vậy mặt lộ vẻ trầm ngâm. Trùng hợp là ta còn biết một con đường tắt, chẳng qua có chút mạo hiểm. Nếu hai vị tin vào lời ta nói có thể đi theo. Diệp Thiên Mi chần chừ một chút, nhìn qua Liễu Minh và Giao Cơ, trong miệng nói ra. Liễu Minh hiển nhiên không hoài nghi gì đối với Diệp Thiên Mi, lập tức tỏ vẻ đồng ý. Tuy trong lòng Giao Cơ có chút chần chờ, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. Lại thấy Liễu Minh không có ý kiến, nên cũng không phản đối. Vì vậy toàn thân cả ba người tỏa ra hào quang, bất ngờ rẽ vào một chỗ ngoặt đổi hướng, phi độn theo phương hướng khác. Mấy ngày sau, ba người hạ thấp tốc độ, đi tới một chỗ ven rừng rậm. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho Liễu Minh và Giao Cơ đều phải kinh hãi. Cả cánh rừng đen sì như mực, mà lại rộng lớn vô biên, kéo dài đến tận cuối chân trời. Trừ điều đó ra thì trên không cả cánh rừng này cũng xuất hiện mây đen như mực, nồng đậm dị thường. Nhìn từ ngoài vào trong, không thấy trời đất đâu. Dường như trước mắt mình không phải rừng rậm mà giống như cả một thế giới hắc ám. Giao Cơ thấy vậy sắc mặt hơi đổi, ngữ khí có chút bất thiện. Diệp đạo hữu, người đã biết nơi đây là hiểm địa, sao còn dẫn bọn ta tới đây? Giao Cơ thiếu chủ, u ám xâm lâm này thì có diện tích không nhỏ, nhưng chỉ cần chúng ta đi xuyên qua chỗ này, trong vòng nửa tháng là có thể trở về Lạc Thành, mà trên đường sẽ không gặp phải bất cứ ngăn cản nào. Diệp Thiên Mi nói với giọng điệu bình thản. Người khác có lẽ không biết, nhưng ta đã sống ở đây từ nhỏ, không có ai có thể biết được sự nguy hiểm ở đây bằng ta. Cây cối nơi đây chỉ có một loại sinh sống được, chó, đó chính là hắc hồn mộc. Nó có thể bài tiết ra một loại sương mù màu đen, tích lũy quanh năm suốt tháng, có thể làm nơi đây giống như đêm tối. Những sương đen này có ẩn chứa một loại độc tính đặc thù, tổn thương tới thần thức không nhỏ. Mà càng đi sâu vào trong, độc tính càng mạnh, cho dù là tu sĩ thiên tượng cảnh cũng không dám mạo hiểm bay qua. Đáng sợ hơn là trong u ám xâm lâm còn tụ tập một loại yêu thú ở dạng trùng, sống quần cư, là thực cốt ma nghĩ, số lượng vô cùng vô tận. Những ma nghĩ này rất ưa thích độc mà hắc hồn mộc tiết ra, thường hay sống ký sinh bên trong hắc hồn mộc. Một khi có sinh linh khác xuất hiện thì những con ma nghĩ sẽ lập tức bay vọt ra. Đến lúc đó cho dù tu sĩ lợi hại bị vây trong vô cùng vô tận ma nghĩ, chỉ sợ cũng bị kiệt sức mà chết. Cho nên không có yêu tộc nào đủ can đảm xâm nhập vào trong đó. Ánh mắt của Giao Cơ chớp động vài cái, nói liền một mạch. Liễu Minh nghe xong chuyện đó cũng không nhịn được khẽ hít một hơi khí lạnh. Diệp Thiên Mi bên cạnh lại không tỏ ra ngoài ý muốn, ngược lại thản nhiên nói. Giao Cơ đạo hữu nói không sai. Bất quá khi ta tới đây, sư tôn đã lường trước việc này, cho nên có ban cho ta vài món bảo vật. Ta có thể cam đoan, có khả năng bảo vệ ba người chúng ta bình an đi xuyên qua u ám xâm lâm. Đối với những lời nói của Diệp Thiên Mi, Liễu Minh hiển nhiên không có gì phải hoài nghi. Dù sao u ám xâm lâm này thoạt nhìn thực sự khủng bố, nhưng với thực lực cùng với khả năng độn tốc của mình thì cũng không đáng ngại. Hắn tự tin có thể bảo vệ được mình. Cẩn thận, có người. Thời điểm Giao Cơ có chút chần chờ, Liễu Minh bỗng truyền âm cho hai nữ, rồi xoay người nhìn vào một chỗ trong hư không, lập tức phát ra một thanh âm hùng hậu vang tận mây xanh. Các vị nếu như đã tới, cần gì phải lén lút như vậy? Trong lúc Giao Cơ và Diệp Thiên Mi có chút không được rõ ràng cho lắm, một đạo thanh âm trầm thất từ xa chuyển tới. Ha ha, thật không thể tưởng tượng được, chỉ là một tên tu sĩ thiên tượng sơ kỳ nhân tộc, vậy mà sở hữu thần thức không kém, xem ra lại có chút khinh thường rồi. Trong hư không vốn không có vật gì, nổi lên một hồi xung động. Sau khi hào quang lóe lên, từ trong đó xuất hiện ba tên tu sĩ của yêu tộc. Cùng đối chiến, cái gì đây? Trong ba người thì cầm đầu là một thanh niên có chút anh tuấn, mặc cẩm bào màu xanh, môi hơi mỏng. Lúc này thanh niên anh tuấn kia đang nhìn ba người với vẻ bất thiện, hai đồng tử của y dựng ngược không khác gì mãng xà. Lúc y nhìn Liễu Minh, trong mắt càng liên tục lập lòe hung quang. Hai bên phía sau y là hai yêu tu một nam một nữ đang đứng, tướng mạo có phần quái dị. Nữ tu kia khoảng tầm 17-18 tuổi, thân hình thon thả, nhưng những chỗ da thịt lộ ra đều có lân phiến nhỏ mịn, hai màu đen vàng, ngay cả trên mắt cũng không ngoại lệ. Người còn lại là một ông lão râu tóc hoa râm, tầm 70-80 tuổi, tướng mạo xấu xí, cả người giống như cái xác khô. Khí tức trên người có thể thấy cả ba kẻ này đều là yêu tu thiên tượng, đặc biệt là thanh niên cầm đầu có tu vi đã đến thiên tượng hậu kỳ. Đây là Thanh Đình, thiếu chủ của Thanh Xà tộc. Giao Cơ nhìn thấy thanh niên kia liền thấp giọng nói. Giao Cơ công chúa, ở nơi thâm sơn này mà có thể gặp nhau, xem ra hai chúng ta đúng là có duyên phận. Thanh Xà thiếu chủ cười nói. Giao Cơ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn y chằm chằm. Nàng hà tất phải vất vả như vậy, đường đường là công chúa của thiên hổ tộc mà lại hạ mình đến cái nơi ô uế như hắc hồn lâm này, quả thực khiến bản công tử rất đau lòng. Chỉ cần nàng đáp ứng làm bạn lữ song tu của ta, ta có thể đảm bảo hổ mị không dám quấy nhiễu nàng nữa. Hơn nữa, với tài nguyên tu luyện của bản tộc, có thể cho nàng hưởng đãi ngộ cao hơn của thiên hổ tộc. Lại còn, nếu không có gì bất ngờ, trong khoảng 100 năm nữa, ta có hy vọng tiến giai thông huyền. Nàng về làm vợ ta, quyết không làm nhục thân phận của nàng. Thanh Đình thấy Giao Cơ trầm mặc không nói, bèn không nhanh không chậm nói tiếp. Thanh Đỉnh, người bỏ ý định đó đi. Ta còn hận không thể đem từng người trong tộc các ngươi chặt thành vạn mảnh rồi đốt xác ra cho. Ngươi còn dám nhắc đến chuyện song tu. Giao Cơ nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói ra từng chữ. Kỳ thực ở đây có chút hiểu lầm. Nàng trước tiên cùng ta đến toàn xả cung, sau đó ta giải thích cho nàng có được không? Thanh Đình nghe thế thì cười mà như không phải cười nói ra, đồng thời làm như tùy ý tiến lên mấy bước. Ngay lúc này, Liễu Minh hơi lắc mình ngăn trước người Giao Cơ và Diệp Tiên Mi, mặt không biểu cảm, nhìn thẳng vào mặt Thanh Đình. Trong sáu người thì Diệp Thiên Mi tu vi thấp nhất, nhưng nàng trước sau vẫn bình tĩnh. Lúc Liễu Minh đứng chắn trước người nàng, trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh nhìn kỳ lạ. Giao Cơ nhìn Liễu Minh một cái, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Một tên thiên tượng sơ kỳ nhỏ nhoi mà cũng muốn nhúng tay vào chuyện của tộc Thanh Xà bọn ta. Thanh Bình thấy vậy, mục quang liền trở nên lạnh lẽo. Liễu Mỗ bất tài, nhưng cũng muốn lĩnh giáo thần thông của các hạ. Liễu Minh không cần nghĩ ngợi nói. Tốt, tốt, tốt. Xem ra các hạ tu vi không cao nhưng lá gan lại không nhỏ. Đã vậy thì để bản công tử thành toàn cho ngươi. Thanh Đỉnh không giận mà còn cười phá lên. Chứ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, hai tay y liền giang ra, toàn thân đại phóng hào quang. Sau lưng hiện ra một pháp tướng cự mãng màu xanh cao gần 200 trượng. Cự mãng này có ba cái đầu lớn màu xanh, đỏ và lam. Cái lưỡi đỏ không ngừng thò ra thụt vào, phát ra những tiếng suy suy rất lớn. Ba cái miệng lớn cũng há ra, lập tức phun ra một luồng vũ khí lớn màu lục, rồi hóa thành chi chít hư ảnh thanh xà, phóng về phía Liễu Minh. Liễu Minh dường như đã chuẩn bị trước, sau lưng đã sớm hiện ra một hư ảnh cự nhân màu vàng kim nhàn nhạt. Cự nhân vung cánh tay, hắc khí lượn lờ đánh tới. Liền có sáu con cự long màu đen bay ra, đón lấy công kích của đối phương. Những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên, hắc khí cuồn cuộn trong lục vụ, đôi bên giao tranh kịch liệt. Rồi hư ảnh thanh xà lẫn vụ long màu đen đều tiêu tán. Giây lát sau, pháp tướng cự xà ba đầu liền há ba cái miệng đỏ như chậu máu, xông tới đấu với hư ảnh cự nhân màu vàng kim. Tuy cự nhân kia nhỏ hơn cự xà một nửa, thế nhưng khí thế không hề thua kém chút nào. Chỉ thấy giữa hai thân ảnh to lớn, vô số quyền ảnh màu kim nhạt liên tục giao tranh kịch liệt với vũ khí màu lục, khiến không gian cũng trở nên vặn vẹo. Đồng thời dưới hai hư ảnh pháp tướng, bóng người nhoáng lên, Liễu Minh cũng đang cùng Thanh Đỉnh cách không chiến đấu. Đôi bên đứng cách nhau trăm trượng, hắc khí và lục vụ quấn lên nhau. Không ngờ đôi bên lại bất phân thắng bại. Thanh Đỉnh thấy vậy thì kinh hãi, nét mặt trở nên âm trầm. Nhân cơ hội này, hai yêu tu kia cũng bắt đầu công kích bọn người Diệp Thiên Mi. Chỉ thấy trên đầu nữ tử thon thả kia huyễn hóa ra hai hư ảnh đầu rắn màu vàng và màu đen. Chúng há miệng phun ra hai cột sáng đen vàng, tụ lại một chỗ, đan xen lẫn nhau, như hai con mãng xà lượn lở cắn xé, phóng về phía Giao Cơ. Giao Cơ nghỉ ngơi mấy ngày cũng đã gần như hồi phục hoàn toàn, thấy vậy bèn cười lạnh một tiếng, hai tay bắt quyết. Phần phật một tiếng, một hư ảnh pháp tướng hình yêu hồ, lớn gần trăm trượng liền xuất hiện. Chín cái đuôi sau lưng không ngừng ve vẩy, quét ngang không trung. Lập tức từng đóa hỏa vân xuất hiện, bao trùm cả hai quang trụ kia. Tiếng ầm ầm vang vọng cả bầu trời. Hỏa vân và quang trụ va vào nhau rồi đồng thời tiêu tán. Không ngờ đôi bên thực lực cũng tương đương. Có điều là Diệp Thiên Mi ở một chiến đoàn khác thì lại gặp phải nguy hiểm liên tiếp. Pháp tướng của lão ông xấu xí kia là một con rắn gầy trơ xương như cốt xà, nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Quanh thân nó khí độc lượn lở, hóa ra mùi hôi thối nồng nặc, hiển nhiên không phải tầm thường. Diệp Thiên Mi chỉ có tu vi chân đan trung kỳ, đương nhiên không phải đối thủ của lão. Có điều nàng dựa vào nghị kiếm thuật tinh diệu, cùng với thân pháp có thể miễn cưỡng chống đỡ hư ảnh cốt xà, nhưng hiển nhiên sẽ không cầm cự được lâu. Lão ông xấu xí kia thấy mình đường đường là một tu sĩ thiên tượng, lại không thắng nổi một nữ tu chân đan thì không khỏi đại nộ. Lão há miệng phun ra một viên châu màu xanh nhạt, rồi vươn tay đánh ra mấy đạo pháp quyết nhập vào trong đó. Phần phật một tiếng, hư ảnh cốt xà đột nhiên to thêm ba phần, lục vụ trên người cũng phun ra cuồn cuộn, tạo thành một thế công càng thêm dồn dập. Ngay lúc Diệp Thiên Mi biến sắc, có chút ứng phó không nổi, thì cạnh nàng chợt lóe kim quang, rồi một con cốt hạt nhỏ liền xuất hiện, chính là hạt nhi. Bản thể cốt hạt đại phóng kim quang, từ trong người bay ra một hư ảnh cự hạt to mấy chục trượng, nhoáng lên chắn ở trước mặt Diệp Thiên Mi. Tiếp theo kim quan trên trán nó tỏa ra hào quang rực rỡ, rồi phóng ra một luồng kim quang hung hăng đánh tới hư ảnh cốt xà. Lão ông kia lúc đầu thấy cốt hạt cũng chỉ có tu vi chân đan hậu kỳ, không thèm để ý, nhưng giây lát sau liền biến sắc. Kim quang vừa chạm vào hư ảnh cốt xà thì cũng chỉ ngừng lại một chút rồi đâm xuyên qua, tiếp tục phóng về phía lão ông. Lão ông xấu xí kinh hãi, lắc mình, khó khăn lắm mới tránh khỏi kim quang. Biến cố đột ngột này khiến cho những người còn lại cũng kinh hãi. Ngay cả Liễu Minh thấy Hạt Nhi đột nhiên lợi hại như vậy cũng cực kỳ kinh ngạc. Hạt Nhi vừa xuất thủ liền hóa giải hết thế công lăng lệ của lão ông, lại thao túng kim quang phản kích. Diệp Thiên Mi vội nhảy sang một bên, trong tay nàng linh quang lóe lên, xuất hiện một cây sáo ngọc, bên trên có vẽ đầy những linh văn màu máu. Môi son vừa thổi liền có tiếng sáo du dương cất lên. Giây lát sau, một cảnh kinh người chợt xuất hiện.